Chàng rể bác sĩ, chương 1279, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1279, nghe xong, Tống Hồng Nhan thoáng cong môi cười, vụ án tự sát và giết người không cách nào xét xử được lại được cô ấy giải quyết bằng cách đi tìm người buộc chuông gom góp những vụ việc đen tối của Trương Hào Khôn để lấy được những bằng chứng xác thực từ trong tay ông ta rồi lại rửa sạch tội danh trên đầu Diệp Phi bằng thứ đó. Sự thông minh và sắc bén này không hề đơn giản một tí nào, tôi hơi khinh thường cô ấy rồi. Tôi cứ tưởng cô ấy vẫn là Đường Nhược Tuyết ở Trung Hải xưa kia, không ngờ mấy tháng trôi qua cô ấy đã trưởng thành đến mức tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Trước đó, cô ấy luôn nghĩ rằng Đường Nhược Tuyết chỉ là người phụ nữ thích ghen tuông vớ vẩn, một đóa hoa được Diệp Phi bảo vệ trong lồng kính, thế nhưng bây giờ cô ấy lại thấy áp lực. Nghe nói cô ấy cũng phải trả một cái giá khá đắt đỏ, tất cả những tài liệu thú đều được mua bằng tiền triệu tiền tỷ, hơn nữa còn thiếu ân tình của rất nhiều người. Lâm Bách Thuận cười nói. Thế nhưng tay cô ấy vẫn mềm quá nên bọn Trương Hào Khôn đã vội vàng chạy mất. Có vẻ như đó là giao ước của bọn họ. Nếu như Đường Nhược Tuyết không cho Trương Hào Khôn một con đường sống, một số tiền hưởng hưu cách xu thì làm sao ông ta chấp nhận giao bằng chứng ra và bỏ lại gia tài bạc tỷ của mình? Tống Hồng Nhan lại hỏi. Đúng rồi, có bắt được Hùng Thiên Nam không? Theo tôi đoán thì tên đó không phải là người đứng phía sau thao túng, chắc chắn đằng sau vẫn còn người. Dù rằng Hùng Thiên Nam bị Diệp Phi đánh gãy chân rồi lại chắc mẩm rằng ông nội mình bị Diệp Phi giết chết, nhưng Tống Hồng Nhan cảm thấy Hùng Thiên Nam không có bộ não cẩn thận và tỉ mỉ thế này. Không bắt được, hình như tên đó đã nghe được phong thanh gì nên nhanh chóng trốn đi trước rồi. Lâm Bách Thuận nhẹ nhàng lắc đầu. Có người nói tên đó đã chạy tới thành phố Cảng, có người nói nó đã chạy lên núi. Tên khốn kiếp này, chạy trốn nhanh thật đấy. Tống Hồng Nhan xoay người lại. Bảo người của chúng ta để tí đến hành tung của Hùng Thiên Nam, đã là nghi phạm bị trốn thì có lẽ giết luôn cũng được. Tôi biết rồi, Lâm Bách Thuận gật đầu, sau đó do dự mở miệng. Tổng Giám Đốc Tống, thật ra chúng tôi có thể dàn xếp chuyện của anh Phi, tại sao mấy ngày nay chúng ta lại không ra tay? Cuối cùng lại để cho Đường Nhược Tuyết hành động trước, Lâm Bách Thuận híp mắt, cứ thế này thì chắc cô ta lại được anh Phi để ý tới. Đúng là tôi có thể giúp Diệp Phi cản lại rất nhiều vấn đề và thậm chí là dập tắt tất cả mọi nguy hiểm đang rình rập, nhưng không cần phải làm thế. Tống Hồng Nhan đi tới chỗ bàn trà, thong thả ngồi xuống rót một ly cà phê cho mình. Bởi vì Tống Hồng Nhan này không thể gả cho một con cún, tôi chỉ gả cho một người đàn ông đầu đội trời chân đạp. Không để Diệp Phi tự trải qua những chuyện này để cậu ấy nhận ra và cố gắng phát triển bản thân thì cậu ấy mãi mãi không thể trưởng thành được. Thế nên cậu ấy gặp những chuyện gì, biết những người nào, chỉ cần không đụng đến sự an toàn của người xung quanh thì cứ để cậu ấy giải quyết từ từ. Cậu thử nhìn Diệp Phi bây giờ xem có phải đã thay đổi rất nhiều so với lúc ở Trung Hải không? Cho cậu ấy thêm một chút thời gian và vấn đề để trưởng thành thì cậu ấy chắc chắn sẽ đứng trên đỉnh rất cao. Giọng cô ấy cực kỳ nhẹ nhàng nhưng chất chứa sự tự tin vào Diệp Phi. Lâm Bách Thuận khẽ gật đầu. Tôi biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn việc Đường Nhược Tuyết rửa sạch nỗi oan cho Diệp Phi cũng chẳng là gì. Tống Hồng Nhan cười khẽ, không hề bực bội vì cái tên Đường Nhược Tuyết tên này. Thứ nhất, cô ấy chỉ có lòng tốt mà thôi. Cô ấy dốc lòng dốc sức giúp Diệp Phi như thế thì tôi nên biết ơn chứ không phải là tức gì. Thứ hai, cô ấy và Diệp Phi là hai con nhím, chỉ cần tới gần sẽ đâm vào người nhau, nên chưa chắc là chuyện tốt. Thứ ba, sau chuyện này thì tôi đã có một cái nhìn mới với cô ấy có thể khiến tôi hiểu ra được nhiều điều. Được rồi, không nói đến cô ấy nữa. Nói tới đây, cô ấy chuyển chủ đề. Bây giờ Diệp Phi thế nào rồi? Khi nào được thả ra? Không rõ lắm, Lâm Bách Thuận khẽ lắc đầu. Phòng khám Kim Chi Lâm đã nộp tiền bảo lãnh Diệp Phi nhưng Dương Hồng Tinh lại từ chối không chịu nhận. Ông ấy nói rằng dù không giết người nhưng đánh nhiều người bị thương, sức ảnh hưởng quá lớn nên vụ án này vẫn chưa kết thúc và không được nộp tiền bảo lãnh. Tống Hồng Nhan khẽ híp mắt lại, nhìn ra ngoài những tòa nhà đằng sau lớp kính thủy tinh. Sau khi vụ án này kết thúc thì với các thủ tục bây giờ chắc tới Tết âm lịch Diệp Phi vẫn chưa ra được. Ông Dương Hồng Tinh này cái gì cũng tốt, chỉ là ông ta để mình lên quá cao, yêu quý những sợi lông trên người mình rồi lại khắc nghiệt với người nhà. Nếu Diệp Phi và Dương Kiếm Hùng không có quan hệ gì thì chắc ông ta đã duyệt cho Diệp Phi ra từ đời nào rồi. Cách chương.